Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534, chương 228, không muốn lấy chồng. Ai nha, ta đây không phải cầu sao có thể đem vị kia Khương gia thiếu gia từ chối rơi nha. Tốt nhất còn có thể cho phối cái lương nhân. Tên kia phụ nhân chờ mong nhìn Vân Phi Dương. Ân, chỉ là vị kia bà mối giấu giếm Khương thiếu gia khắc thê việc này. Lão bà tử này liền không đáng tín nhiệm. Vân Phi Dương làm bộ gật gật đầu. Đúng a, ai u ngài nói rất hợp. Nhưng này Khương gia đối với chúng ta tới nói liền xem như gia đình giàu có. Trực tiếp từ chối rơi chẳng phải là phật mặt mũi của người ta. Lúc này đầu vạn nhất cho chúng ta làm khó dễ. Chúng ta cũng che không được không phải. Phụ nhân khó khăn nói. Ân, đại nhân, ngươi không biết. Kia bà tử càng quá phận chính là. Hắn lại còn nói ta khuê nữ nhân duyên vận không được. Quả thực quá phận. Này nếu là truyền đi, ta cô nương còn thế nào gả ra ngoài. Bất quá kia bà tử nói phải cho ta khuê nữ tìm xem đại sư chuyển vận. Còn nói đã sớm là tính xong. Nếu là gả cho kia Khương gia thiếu gia, hai người đều sẽ càng ngày càng tốt. Ngươi nói nàng kia là có ý gì? Có phải hay không nói ta khuê nữ gả đi, hắn liền không thể thê rồi? Thế nhưng là kia bà tử vẫn luôn cũng chưa hề nói kia Khương gia thiếu gia khác thê. Phụ nhân lại líu lo không ngừng nói. Vân Phi Dương bất động thanh sắc đem trên bàn phổ thông hoa quả khô rải lên một chút thuốc bột. Có thể làm trước mắt vị này phụ nhân tâm tình bình tĩnh trở lại. Vị này phụ nhân cũng rất có thể nói. Đúng là đem hắn đều nói có chút đau đầu. Liền hắn cái này thích nghe bát quái đều phải chịu không quá ở. Chẳng lẽ đây chính là vật cực tất phản? Hắn thế mà cũng có không muốn nghe bát quái một ngày. Nàng là có cái gì căn cứ nói ngươi nữ nhi nhân duyên vận không tốt? Lại có như vậy đoán đâu chung đó người. Hơn nữa nhân duyên vận không tốt coi như xong. Thế mà còn có thể hóa giải khắc thê. Đây đều là đạo lý gì? Phụ nhân nghĩ nghĩ, lắc đầu, vẻ mặt có chút khó khăn. Ta cũng không biết, nhưng có một số việc thà rằng tin là có. Không thể tin là không. Ta còn thật lo lắng. Ngươi việc này còn thật phiền toái. Như vậy đi, không bằng ngươi đem ngươi nhà nữ nhi đưa đến nơi này. Ta tới cho nàng nhìn xem, hỏi một chút ý nghĩ của nàng. Dù sao nàng mới là người trong cuộc. Vân Phi Dương nói nói. Ai u, này nhưng thật sự là quá tốt. Vừa vặn ta cô nương vẫn luôn chờ ở bên ngoài đây. Ta cái này làm hắn đi vào. Phụ nhân thật cao hứng ra ngoài đem nhà mình cô nương dẫn vào. Vừa lúc ở thần kỳ cửa hàng nhỏ mấy khách người đều không phải rất gấp. Thuận tiện cũng tại một ngồi uống trà xem kịch cùng nói nói là diễn. Bất quá là theo bản năng chú ý. Nếu là phụ nhân không nguyện ý bị ngoại nhân biết được chính mình chuyện. Thần kỳ cửa hàng nhỏ còn cung cấp đặc biệt tư nhân phục vụ chẳng hạn như dùng hắc vụ đem người cho. Che đậy đứng lên cái gì? Phụ nhân mang theo nữ nhi của nàng đi đến. Một đôi thu thủy đôi mắt. Không chịu nổi doanh doanh một nắm vòng eo. Nếu không phải cái răng hô vậy thì càng tốt hơn. Nữ tử có chút thi lễ một cái. Vẻ mặt tự tin không gặp cũng một tia tự ti. Đại nhân, có thể để cho ta đơn độc nói chuyện sao? Có thể, thế là một trận hắc vụ liền đem Vân Phi Dương cùng nữ tử bao vây lại. Liền một bên phụ nhân đều ngăn cách bên ngoài. Kỳ thật Lạc Xanh ta vẫn là có thể nhìn thấy bên trong. Nhưng những người khác là không thấy được. Cũng nghe không đến. Thế nào, ngươi là có chuyện gì? Liền người mẫu thân cũng không nghĩ cho biết sao. Vân Phi Dương đến một ly ngưng tâm ngưng thần trà cho nữ tử. Chỉ thấy nữ tử yên lặng gật đầu. Sau đó đem bàn tay đến trong miệng. Vân Phi Dương tay dừng lại. Nữ tử tay vừa dùng lực. Kia răng hô thế mà liền bị lột xuống. Vân Phi Dương, này tình huống như thế nào? Nữ tử cầm ra khăn lau miệng. Ngượng ngùng nở nụ cười. Xin lỗi, chê cười, này Giang, là ta là một vị thợ khéo làm, không phải thật sự, nha, a, kia, không biết cô nương là nghĩ trò chuyện cái gì đâu. Vân Phi Dương hỏi, cô nương này cũng là cường nhân, tựa hồ cùng hắn nghĩ không giống nhau a. Này Giang bộ một hủy đi, cả người mặt giá trị đều lên thăng lên tốt mấy cái giai đoạn. Là như vậy, kỳ thật ta cũng không muốn lấy chồng, nhưng là những năm này rất nhiều người đến cho ta làm mai. Đúng lúc gặp lần này chạy nạn ta liền mang theo cái này. Suy nghĩ nếu là không có chết trên đường, như vậy chờ đến địa phương mới, tất cả mọi người sẽ cho là ta chính là cái dạng này. Kia tới cửa làm mai người hẳn là liền không có mấy người. Ta liền có thể không kết hôn. Vị cô nương kia nói, không kết hôn, hừ, thiên hạ nam nhân liền không có một cái tốt. Cô nương tức giận nói, Vân Phi Dương không cho phép sờ mũi một cái. Xem ra vị này cũng là có chuyện xưa. Vậy là ngươi dự định giải quyết vị này Khương gia thiếu gia? Vẫn là, vị cô nương này rất có chủ ý của mình a. Ta là tuyệt đối sẽ không gả cho họ Khương. Chính tên kia hậu viện quản không tốt, nhân phẩm cũng không tốt, gả đi kia là nghĩ nhiều không ra. Trừ cái đó ra, ta ngược lại thật ra hy vọng có thể từ đây làm ta có thể độc thân sống hết đời. Làm mẫu thân của ta không cần phải lo lắng, nguyện ý tiếp nhận hiện thực này. Cô nương nói, ngoặc kép, yêu cầu của ngươi ngược lại là có thể, nhưng là ngươi thuận tiện nói một chút là tại sao không? Vân Phi Dương tương đối hiếu kỳ, liền xem như ở kiếp trước, loại cô nương này cũng không nhiều gặp, đại đa số cuối cùng đều sẽ kết hôn, cũng sẽ không muốn lấy làm những gì thủ đoạn, tu chân giới những cái kia, hoàn toàn là từng cái đều quá mạnh, cho nên mới không có tiên lữ, nếu không phải sanh ta không đi vô tình đạo, hắn đều không có dũng khí đến gần. Giống hắn sư tỷ một loại khẳng định là cảm thấy trên thế giới này đồ vật là không thể ăn vẫn là bát quái không dễ nghe. Làm gì lãng phí thời gian đi tìm tiên lữ? Ai, đối với bọn hắn tới nói, ăn cái gì cùng nghe bát quái chính là sinh mệnh a. Đương nhiên, hắn cũng là đặc biệt mở cái ăn cái gì cùng nghe bát quái cửa hàng. Lấy chồng có cái gì tốt? Vạn nhất ta chết vì khó sinh, kia con của ta làm sao bây giờ? Chờ ta nam nhân khác cưới, con của ta há không muốn lặp lại ta khi còn bé ngày. Ta khi còn bé qua gọi là một cái thê thảm a. Mặc dù ta mẹ không có chuyện gì, nhưng ta mẹ không phải chính thất, ta chính là không ít bị khi phụ, liền xem như ta gả đi là cái chính thất, mà con của ta là trưởng tử. Nhưng ta cũng không cách nào cam đoan nam nhân của ta không có thiếp thất a. Dù sao lấy năng lực của ta cũng làm không được dưỡng tốt mấy nam nhân đến phản kháng. Vân Phi Dương nhéo nhéo lòng bàn tay trong, bỗng nhiên cảm giác chính mình yếu bạo. Ngươi suy nghĩ nhiều quá đi, ngươi làm sao biết ngươi nhất định sẽ chết vì khó sinh. Con của ngươi nhất định nhận ngược đãi. Cô nương a, ngươi đây là có điểm bị hại chứng vọng tưởng a. Cô nương rất khinh bỉ bĩu môi, vạch lên đầu ngón tay cho hắn làm phổ cập khoa học. Nữ nhân sinh nở thường có rất nhiều loại kiểu chết, vị trí bào thai bất chính liền không nói, đại nhân đứa bé một khối chết thường có, còn có cái gì cuống rốn trước đưa dẫn phát xuất huyết nhiều rồi đây là một loại kiểu chết. Sản phụ bản thân thân thể không tốt cược mạng sinh nở vạn nhất vận khí không tốt đây cũng là một loại kiểu chết, còn có kia hậu sản rong huyết đây cũng là phổ biến một loại kiểu chết. Mặt khác phụ nữ mang thai còn có các loại kiểu chết. Thai nhi không có ở trong tử cung mà là tại tử cung bên ngoài thai ngoài tử cung dẫn đến xuất huyết. Bên trong tử vong, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,